Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2303, chương 2306, gặp lại Lý Huyền Đồ. Với tư cách Thiên Hoàng quý tộc, giống Lý Huyền Đồ nhân vật như vậy là không thể nào qua người bình thường bình thản sinh hoạt. Cho dù là bị Thánh Hoàng giam giữ cái kia mấy chục năm tại Thiên Lao lòng đất, Thánh Hoàng cho hắn cũng hết thảy đều là hoàng thất đãi ngộ. Mỗi ngày ăn đều là chân tu mỹ vị. Vì vậy triều đình chỉ là sơ qua tra một cái, liền tra được Lý Huyền Đồ hạ lạc. Lý Huyền Đồ lẩn tránh cũng không xa. Sau khi hắn rời đi liền ở tại Kinh Sư Đông Bắc một chỗ hành cung bên trong. Dựa theo Vương Sung đạt được tin tức, tòa này hành cung là Thái Thượng Hoàng quá khứ thích nhất nghỉ mát thắng địa. Mà lại ấu niên thời điểm, khi Lý Huyền Đồ còn không có bị Thái Thượng Hoàng chỗ ghét. Song phương quan hệ hòa hợp thời điểm, đã từng dẫn hắn đến qua nơi này. Tòa này hành cung trình độ nào đó, đối với Lý Huyền Đồ đến nói, có cực kỳ ý nghĩa quan trọng, cho nên mới sẽ lựa chọn lưu tại nơi này. Tòa này hành cung, Lý Huyền Đồ mới vừa đi vào thời điểm, trình độ nào đó, đã không sai biệt lắm hoàn toàn bỏ phế, chỉ để lại rất ít một chút hoàng thất cung nữ thái giám. Hành cung rất nhiều nơi cũng lâu năm thiếu tu sửa, thời gian dài rằng rặc bên trong, giống như vậy vứt bỏ hành cung kỳ thật xa không ngừng một chỗ. Lý Huyền Đồ tước chiếm chim gáy tổ, cưỡng ép chiếm cứ nơi này về sau, Lý Hành cũng không có trách tội, ngược lại sai người đem chỗ này hành cung một lần nữa tu sửa đổi mới hoàn toàn. Tận lực khôi phục Lý Huyền Đồ trong trí nhớ nguyên trạng. Mặt khác lại phái một chút cung nữ thị vệ quá khứ phục thị Lý Huyền Đồ. Toàn bộ hành động đều là tại lẫn nhau ngầm thừa nhận tình huống dưới. Vô thanh vô tức tiến hành, Lý Huyền Đồ cũng không có hỏi đến, Lý Hành cũng không có quấy rầy. Song phương cứ như vậy bảo trì một loại và hài hòa bình tĩnh. Vương Dung sau đó từ Lý Hành nơi đó biết chuyện này. Đối với Lý Hành hành vi cũng có chút đồng ý. Lý Huyền Đồ không phải hợp cách thái tử, nhưng cũng không tính lớn ác, mà lại chung quy là hoàng thất con cháu. Đối với hắn như vậy cũng là một loại rất tốt kết cục. Ông, quang mang lóe lên, Vương Sung nháy mắt xuất hiện ở phía dưới tòa kia mới xây thiện hành cung bên trong. Giường cột chạm trổ, lộng lẫy, nhưng lại có một loại độc đáo u tĩnh. Vương Sung đi vào thời điểm đang có 10 cái thái giám cung nữ quét dọn mặt đất. Nhìn thấy cung điện bên trong đột nhiên thêm một người, tất cả mọi người giật nảy mình, trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao. Bất quá Vương Sung ánh mắt quét qua, cũng không để ý tới đám người, mà là trực tiếp nhìn phía trên cung điện. Cái kia tên mặc màu đen thường phục, hình thể thật dài nam tử trung niên, Lý Huyền Đồ. Cùng Thiên Lao lúc dáng vẻ so sánh, hiện tại Lý Huyền Đồ ít đi một phần bá đạo, nhiều hơn một phần thong dong, cảm giác bên trên cũng không có như vậy hùng hổ dọa người. Như là rửa sạch duyên hoa sau phản phác quy chân, người đã đến, ta không là nói qua, đừng tới quấy rầy ta sao? Lý Huyền Đồ ngồi tại một tấm ghế bành bên trong, cảm giác được đại sảnh bên trong nhiều một người. Liền không ngẩng đầu, chỉ là giơ lên chén trà trong tay, phối hợp uống một miệng. Đối với ở hiện tại Lý Huyền Đồ đến nói, tựa hồ không có cái gì có thể để cho hắn để ý. A, còn nhớ rõ ta, chỉ ít ngươi còn không có bị thiên tẩy đi ký ức. Vương Dung mỉm cười, trực tiếp đi tới, cuối cùng cự ly Lý Huyền Đồ nửa bước xa mới dừng bước lại. Đi thôi. Ta chỗ này không chào đón khách nhân. Hơn nữa lúc trước ta và các ngươi nói đến rất rõ ràng. Đừng tới quấy rầy ta. Ta cũng không thích bị người quấy rầy. Lý Huyền Đồ uống vào chính mình trà, vẫn không có ngẩng đầu. Đừng nói cho ta, kinh sư bên trong phát sinh sự tình, ngươi tất cả đều không rõ ràng. Vương Sung cúi nhìn xem Lý Huyền Đồ, trầm giọng nói. Lý Huyền Đồ là loại kia rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt người. Ở trước mặt hắn, khách khí, thuận theo cái gì loại hình, căn bản không có ý nghĩa. Sở dĩ Vương Dung căn bản là không có chuẩn bị cùng hắn vòng vo. Biết lại có thể như thế nào? Ngươi hai đại thần thai liên hợp kinh sư tất cả cao thủ. Không tầm thường không phải là đối thủ của thiên sao. Năm đó Lý Thái Ất đều không đối phó được hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được đến sao? Mà lại, ta tại sao phải giúp ngươi? Nói xong lời cuối cùng, Lý Huyền Đồ cuối cùng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vương Dung. Trong mắt tràn đầy mỉa mai, hắn mặc dù không lại tranh đoạt hoàng vị, nhưng cũng còn không cho tới luân lạc tới thay Lý Thái Ất tử tôn dốc sức làm tình trạng. Vương Dung không khỏi quá mức tự cho là đúng. Ngươi có đáp ứng hay không? Có đi hay không cũng không đáng kể. Chẳng qua nếu như thiên thành công, bước kế tiếp hẳn là ngươi nơi này. Giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Ngươi sẽ không cho rằng thiên sẽ bỏ mặc ngươi ở đây tự do tự tại sinh hoạt mà mặc kệ a. Ta biết ngươi không nguyện ý bị tiên hoàng một mạch tử tôn thúc đẩy. Bởi vì so sánh dưới, ngươi có lẽ càng muốn bị thiên tẩy não cùng khống chế. Làm nô bộc của hắn, Vương Dung lạnh lùng cười một tiếng, đồng dạng không khách khí chút nào nói. Loạn thế khi dùng trọng điển, đều đã nguy cấp đến loại tình huống này. Vương Dung không định lại khách khí với Lý Huyền Đồ. Ông, mà đối diện, Lý Huyền Đồ nguyên bản tự rót tự uống. Nhưng là nghe được Vương Dung, hắn năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại. Chén trà trong tay lập tức vang lên kèn kẹt, tựa hồ muốn vỡ vụn ra. Lý Huyền Đồ thần sắc cũng đột nhiên âm trầm rất nhiều. Lại không giống trước đó như thế không màng danh lợi hiền hòa. Dù là biết rõ Vương Dung tại dùng phép khích tướng, Lý Huyền Đồ cũng khó có thể tùy tiện khống chế tâm tình trong lòng. A, lấy thái tử điện hạ anh minh, sẽ không rõ ràng tầng này đạo lý đi, mà lại thiên đã tùy tiện lau sạch ta cùng toàn bộ vương gia tồn tại. Bước kế tiếp muốn tùy tiện lau sạch Lý Hanh cùng thái tử điện hạ. Tự lập làm hoàng đế, đây hết thảy nói với ngày qua, không đáng kể, đến lúc đó, ta chỉ sợ hiện tại loại này cuộc sống bình thản đối với thái tử điện hạ đến nói đều là không thể. Nào, Vương Dung thản nhiên nói, nói lời nói này thời điểm, Vương Dung nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Đồ, không có bỏ qua hắn bất kỳ một cái nào nhỏ bé biểu lộ. Hắn hiện tại lời nói cũng không phải là đang khuyên dụ hoặc là giả thiết, mà là nhất định sẽ phát sinh sự thực. Điểm này, mặc kệ là hắn hay là Lý Huyền Đồ, đều cần phải phi thường minh bạch. Lúc này, cũng không nói lời nào Lý Huyền Đồ, hơi nhíu lên lông mày đã nói rõ hết thảy. Lý Huyền Đồ xác thực không thích bị quấy rầy, nhưng là nghĩ muốn làm phiền hắn không hề chỉ là Vương Dung, mà lại nói đến cùng. Hắn trung quy vẫn là Lý thị tử tôn, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thật lâu, Lý Huyền Đồ thanh âm tại Vương Dung vang lên bên tai. Nghe được câu này, Vương Dung trong mắt cuối cùng lộ ra mỉm cười. Ông, một lát sau, quang mang lóe lên, bàn bên trên chỉ để lại một con còn có dư ôn chén trà. Lý Huyền Đồ cả người lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà Vương Dung quang miện thần khí bên trong cũng thình lình nhiều một thân ảnh. Toàn bộ quang miện thần khí bên trong, một áng đỏ, khắp nơi đều tràn ngập đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ. Một tầng lại một tầng, như là sóng lớn giống như, khắp nơi cọ rửa, thấy cảnh này, cho dù là Lý Huyền Đồ cũng không khỏi vì đó động dung. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Dung trên võ đạo tiến cảnh, cho dù là Lý Huyền Đồ, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Nói là thiên phú dị bẩm, vạn người không được một cũng hào không quá phận. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Lý Huyền Đồ liền lấy lại tinh thần. Thiên thực lực quá mức cường đại, kinh sư trận chiến kia, ta mặc dù chậm một bước, không có tham dự, nhưng cũng nhìn thấy trận chiến kia tình huống. Coi như ngươi góp đủ ba đại thần thai, lại thêm lực lượng của ta, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, Vương Dung thực lực xác thực không tầm thường, thiên phú chi cao cũng đủ để khinh thường toàn bộ lục địa thế giới. Bất quá dù vậy, tại thiên trước mặt cũng còn thiếu rất nhiều. Dù sao, trừ mình ra, thiên ma hạ còn có một cái thiên thần tổ chức, bên trong còn có đông đảo cao thủ, bao quát chữ thái bối cường giả. Mặc dù tạm thời chưa chắc có thể đánh bại thiên, nhưng là tập hợp ngươi ta lực lượng, chí ít nắm giữ nhất định năng lực tự vệ. Ta ba đại thần thai lại thêm ngươi ta, đã có 5 tên tiếp cận động thiên cảnh cường giả, mà lại lần này tiến về thân độc, ta cũng không ít thu hoạch. Chỗ này quang miệng không gian là một chỗ cực tốt chỗ tu luyện. Ngươi ta liên thủ, ở đây tu luyện một đoạn thời gian, lẫn nhau rèn luyện, nhất định có thể nâng cao một bước. Vương Dung trầm giọng nói, Thái Nguyên ký ức là một cái bảo tàng khổng lồ, là hoàn toàn không thua với bất luận cái gì chữ thái bối cường giả tôn quý ký ức. Hắn đối với động thiên cảnh lĩnh ngộ, trình độ nhất định ẩn ẩn vượt qua cái khác chữ thái bối cường giả. Vương Dung, Lý Huyền Đồ, Thái Nguyên ký ức, Thái Thủy ký ức, sở hữu những này chân quý động thiên cảnh tin tức lẫn nhau giao hòa, nhất định có thể để bọn hắn tiến thêm một bước. Chí ít Vương Dung thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai sẽ có cực lớn có thể đột phá đến động thiên cảnh, mà Lý Huyền Đồ đồng dạng có thể được lợi. Hết thảy liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Lý Huyền Đồ trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, cho đến ngày nay cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Trừ Vương Dung bên ngoài, toàn bộ lục địa thế giới chỉ sợ lại tìm không thấy bất luận kẻ nào có thể đối kháng được thiên. Ông, sau một khắc, Vương Dung ba đại thần thai liên hợp Lý Huyền Đồ ở bên trong, tại quang miện không gian chính giữa, cộng đồng tạo thành một cái tứ tượng đại trận, cùng toàn bộ không gian lẫn nhau phù hợp. Không gian chấn động, tại Vương Dung thao túng dưới, mượn dùng lấy quang miện thần khí tác dụng, trùng trùng điệp điệp đẳng cấp cao năng lượng, có giống như vạn mã bôn đằng, phân biệt tràn vào Vương Dung ba đại thần thai cùng Lý Huyền Đồ trong cơ thể. Không chỉ như vậy, bốn người trong cơ thể cương khí lẫn nhau giao lưu, hòa làm một, mà thuộc về Thái Nguyên cái kia phân hoàn chỉnh ký ức, Vương Dung cũng đồng dạng chia sẻ cho Lý Huyền Đồ. Đơn đả độc đấu, ai cũng không phải là đối thủ của thiên. Chỉ có mấy người cương khí giao hòa, đục làm một thể, song phương lục lực đồng tâm, mới có thể đánh bại thiên. Tại Lý Huyền Đồ hành cung bên trong ngưng lại nửa ngày, không ngừng thao luyện loại này tứ tượng hợp kích trận pháp. Đợi đến hết thảy thành thục về sau, Vương Dung mới dẫn theo Lý Huyền Đồ rời đi hành cung. Một đường hướng về phương Nam Kinh Sư mà đi. Thiên năng lực rất cổ quái, hắn xóa sạch rất nhiều người ký ức. Cái này sao không phải phổ thông ký ức thanh tẩy đơn giản như vậy. Không ngừng kinh sư, còn có tướng liễu đại trận, hắn nhất định muốn làm minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tướng liễu đại trận bên trong có thánh hoàng lưu lại lực lượng cường đại. Nếu như có thể kích hoạt đại trận, một lần nữa nắm giữ trận pháp, Vương Dung đối kháng thiên nắm chắc liền sẽ nhiều hơn rất nhiều. Thời gian phi toa, Vương Dung tốc độ rất nhanh. Chỉ bất quá một lát, Vương Dung liền vượt qua núi non trùng điệp. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn tìm tới biện pháp giải quyết đây hết thảy. Ngay tại cách kinh sư còn có 10 dặm địa phương, Vương Dung lơ lửng hư không, nhìn qua nơi xa kinh sư phương hướng, trong lòng âm thầm nói, ông, thanh âm chưa dứt, Vương Dung tâm niệm vừa động, toàn thân khí tức lập tức thu liễm tới cực điểm. Từ ở bề ngoài nhìn lại, giờ này khắc này Vương Dung thật giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Trên người hắn lưu lộ ra ngoài khí tức tựa như một sợi gió.